Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 267, chương 268, dị vực bất bại thần thoại. Ngô Trần cùng êm đềm chiến đấu kịch liệt. Đây là vô thượng tiên vương chiến đấu. Vũ trụ vụt sáng, dường như phải tùy thời trở lại hỗn độn. Vạn vật yên diệt, bịch một tiếng, Ngô Trần một quyền đập ra, một tay kia bàn cổ phủ bổ về phía êm đềm đầu lâu. Giờ khắc này, Ngô Trần cường đại khiến người ta can đảm run rẩy dữ dội. Quá mạnh mẽ, lúc này Ngô Trần thực sự như thiên đế giống nhau, phảng phất bàn cổ sống, từ thần thoại hồng hoang vượt qua thế giới sông dài, hàng lâm biên hoang, ùng ùng. Mặc dù hai người ở biên hoang cửu thiên ở chỗ sâu trong chiến đấu, thế nhưng dư ba như cũ đáng sợ, chỉ thấy óng ánh khắp nơi mà sặc sỡ, dường như từng tràng ngân hà giật dây tiên quang rơi đập biên hoang. Biên hoang đại mạc trầm luân, dường như lưu sa trầm xuống, cái kia tiên quang là Ngô Trần cùng êm đềm chiến đấu dư ba, đem mênh mông vô ngần biên hoang đại mạc đánh chìm hơn phân nửa. Lúc này, đế quan cùng dị vực sinh linh nơi nào còn dám chiến đấu, bốn phía chạy tứ tán. Đây cũng không phải là bọn họ cái này đẳng cấp chiến đấu, là thuộc về đỉnh tột cùng chiến đấu. Bọn họ không thể nhúng tay, cũng không dám đánh, rất sợ còn không có đánh đã bị dư ba chấn động vào hoàng tuyền luân hồi. Bất quá mượn tới một luồng lực lượng thần bí mà thôi, cũng muốn tác loạn. Êm mềm một tay biến hóa càn khôn, bị phá vỡ vũ trụ, dẫn tới hư không nhiễu loạn, hoàn vũ dung chuyển bất an. 947 nhật nguyệt vô quang, hắn giống như một vị tái thế thần ma, khuấy động thiên địa sinh sát tẫn ở trong tay trưởng khống. Ngươi làm sao từng cảm thấy cổ lực lượng này là mượn tới, mà không phải ta vốn là hết thảy? Ngô Trần đạm nhiên đáp lại, động tác trong tay chưa đình trệ, lòng bàn tay lướt đi nhất phương vũ trụ, ngân hà nhật nguyệt hỗn độn đều là ở. Theo Ngô Trần một tiếng này nói âm vang lên, tuế nguyệt trường hà phi nhanh, nước chảy xiết không thôi, dường như nghe được cái gì đại khủng bố. Khuyên người một câu, trở về dị vực chờ đại thanh coi, nếu không, đừng trách ta trấn áp ngươi. Ngô Trần giọng nói bình tĩnh nói, ta êm mềm đương đại vô địch, ai có thể áp chế ta? Êm mềm thét dài, thiên địa văng tung tóe. Trong tay hắn cái kia cái hoàng kim trường mâu, kim sắc chảy xuôi, hút ra thiên địa, hư vô chi lực, chỉ rũ hoàng kim trường mâu chỗ hồng, khôi phục như lúc ban đầu. Tạo vật chi lực, đây là vô thượng sức mạnh to lớn. Êm đềm vận dụng toàn lực, hoàng kim trường mâu bạo phát rực rỡ, quang mang hoàng kim ép lên vũ nội, chiếu phá hư vô, tuyệt thế bất hủ tiên binh sống lại. Thấy thế, Ngô Trần mâu quang tràn ra, trong cơ thể bàn cổ phù hiệu dĩ nhiên phóng đại, cùng với Ngô Trần thân thể dung hợp vào một chỗ. Giờ khắc này, Ngô Trần có một loại đương đại vô địch, hùng cứ trên trời dưới đất. Hắn nói là một, không người nói thứ hai cái thế đại khí khái. Tranh, Ngô Trần trong tay bốn đại tiên binh ngưng tụ bàn cổ phủ xuất hiện trong tay. Lưu quang lóa mắt, hướng êm đềm hoàng kim trường mâu bổ tới. Êm đềm tới hiện tại mới sử dụng toàn lực, nhưng mà Ngô Trần làm sao từng không phải. Thậm chí, Ngô Trần rốt cuộc phát hiện tại vận dụng chính là lực là toàn lực. Vẫn là còn có bảo lưu, không ai biết rõ, bởi vì không người biết giọt kia tương lai nước mắt ẩn chứa bao nhiêu lực lượng. Chèng một tiếng, tiên phù văng đầy cái vũ trụ bay tán loạn, hoàng kim trường mâu cùng với bàn cổ phủ va chạm mạnh. Không đến một giây kế tiếp, Ngô Trần mượn chấn động lực nhảy lên một cái, một cước đạp về êm đềm. Êm đềm không nói gì, trong tay êm đềm chi khiên giơ lên, để ngang trước mặt, làm, dường như hai cái thiên địa ở va chạm, thông minh réo vang tiếng, vang được vũ trụ trận trận rung động, ngôi sao chấn động tiếp theo mảnh nhỏ lại một mảnh nhỏ. Êm đềm bay ngang, khiên bên trên truyền đến to lớn lực, chấn được hắn thổ huyết, máu tươi trời cao, dị vực trăm ngàn vạn đại quân điên cuồng, lưng lạnh cả người, da đầu tê dại, không dám xem cảnh tượng trước mắt. Đây là thế nào? Êm đềm cổ tổ nếu bị đụng nhau sa sút nhập xuống nhân. Cái kia Ngô Trần thật là vài chục năm liệt trận cảnh tiểu tử sao? Thời gian mười mấy năm, tu đến có thể chiến êm đềm cổ tổ khủng bố cảnh tượng. Đế quan tuổi tác rất lớn, các nhà vô địch run rẩy. Môi run run, một cỗ nhiệt huyết một mạch trùng thiên linh đáp, kém chút thét dài lên tiếng. Êm đềm là ai? Một đời bất hủ chi vương, quát tháo tiên cổ, giết tiên cổ tiên vương vẫn lạc, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt ảm đạm, năm đó cửu thiên thập địa sẽ bị đánh rách đầu sỏ, gây nên một trong dị vực chúa tể một trong. Ngày xưa, hắn cùng tiên vương chém giết, tranh phách thiên địa, hai tay máu me đầm đìa, tắm rửa tiên vương máu, là cửu thiên thập địa thống hận nhất, hận không thể thực kỳ huyết nhục nhân một trong. Hiện tại, Ngô Trần cùng êm đềm quyết đấu, đánh êm đềm thổ huyết bay ngược, không thể nghi ngờ phấn chấn lòng người, như đối mặt mộng ảo. Bỗng nhiên, ga một tiếng, êm mềm chi khiên lõm xuống, da nẻ ra sâu đậm vết rách, nhìn thấy mà giật mình, mà cái kia lõm xuống hình dạng là một cước ấn, khiến cho êm đềm khó coi vết chân, sỉ nhục dấu ấn. Ngô Trần một cước như vũ trụ va chạm, đạp tan êm đềm chi khiên, êm đềm xóa đi khóe miệng vết máu, sắc mặt như cũ chưa nổ, chìm đắm đến đáng sợ. Không thẹn vì dị vực vô thượng tồn tại, hắn nhìn thoáng qua trong tay êm đềm chi khiên, bắt mắt vết chân, thu hết vào mắt, sau đó hắn nhìn về phía Ngô Trần, trong mắt có khiếp người quang, đủ để khiến chân tiên liếc mắt nhìn liền nổ tung. Ngô Trần cất bước, với sâu trong hư không đạc bộ đi tới, thanh đạm thanh âm truyền khắp biên hoang, quanh quẩn thiên địa, từ cổ chí kim, ai dám không nói bại, ai có thể xưng vô địch. Sau một khắc, hai người bày ra kinh tâm động phách chiến đấu, tiên quang bao phủ cửu thiên hư không, đem thiên địa chiếu sáng. Không người biết bên trong phát sinh kinh khủng dường nào đại chiến. Không bao lâu, phù một tiếng, một máu tươi vẫy xuống thương vũ, từng giọt tiên huyết đập nát đại tinh, khủng bố khiếp người, là êm mềm bị thương, bị Ngô Trần một quyền đánh vào hung cửa, chịu đến cường lực một kích. Một màn này, sợ đến dị vực bất hủ sinh linh biến sắc, bất bại êm đềm cổ tổ phải thua sao? Đế quan bên kia, các nhà vô địch vui vẻ ra mặt, chưa bao giờ có như vậy ngực rộng cười to. Đế quan vận mệnh quanh năm đè ở trong lòng, mà nay rốt cục thư giãn. Trọng đồng bất bại thần thoại, tuy là dị vực bất hủ chi vương thì như thế nào? Quản hắn dị vực bất bại thần thoại, gặp phải ta cửu thiên thập địa bất bại thần thoại, không bại tướng bại, ha ha ha. Bất bại thần thoại đem vào hôm nay sáng lập, dị vực bất bại thần thoại đem tan biến. Đế quan các nhà vô địch cười to, dị vực sinh linh xấu xí thần sắc, muốn phải phản bác, lại cảm giác cổ họng khô chát, tìm không ra phản bác. Những thứ khác cổ tổ ở nơi nào, tìm bọn hắn đi ra, đối kháng Ngô Trần, chỉ cần giết Ngô Trần, cửu thiên thập địa tất vong. Bọn họ đã không có những thứ khác tiên vương. Dị vực sinh linh nghiến răng nghiến lợi, nhìn vừa giận lại sợ, muốn đi gọi dị vực những thứ khác bất hủ chi vương, muốn tỉnh lại những cái này đang ngủ say bất hủ chi vương. Đúng lúc này, lại là một đạo mãnh công, bàn cổ phủ hóa thành đại đỉnh, nện ở êm đềm trên người. Êm đềm bị thương, đồng thời hai tay máu chảy đầm đìa, huyết từ trong kẽ ngón tay chảy xuôi, hắn gặp phải kịch chấn, thần sắc hắn nhìn không ra hỉ nộ ái ố, cho dù là thụ thương, trên người nhiễm huyết, vẫn là lãnh tĩnh phải nhường người sợ. Nhưng không thể nghi ngờ, hắn rơi vào nguy hiểm, bị một gã cửu thiên thập địa sinh linh bước đến uy hiếp sinh mệnh. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên vừa lui, nhảy vào thiên uyên, né qua đế thành, nhằm phía thiên uyên bên trong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.